Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Thiết huyết kim phấn, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69. Thất ca Phương Hoài Vân đến Sa Thành. Cũng chỉ như một gợn sóng nhỏ trong sinh hoạt bận rộn của Cẩm Vinh. Đợi hắn đi rồi, gợn sóng tan, lại khôi phục bình tĩnh. Cẩm Vinh như cũ chuyên tâm vào rèn luyện quân đội. Mà càng nhiều người thậm chí không biết Phương gia thất thiếu tới thăm muội muội hắn. Còn làm Phương gia cùng vị quân phiệt một tân phát này lần nữa nối lại quan hệ. Cẩm Vinh bận rộn với huấn luyện quân đội. Bành trướng thế lực ở Tương Tỉnh thì có tin tức tốt từ nước ngoài truyền đến. Từ Xuân Sinh cùng Tô Nguyệt nói những du học sinh cùng các giáo sư bọn họ liên hệ đã đồng ý về nước. Đến Sa Thành làm việc. Thậm chí còn đề cử càng nhiều du học sinh ưu tú. Ở nơi vạn dặm trùng dương. Nỗ lực hấp thu hết thảy khoa học kỹ thuật nước ngoài. Bọn họ cũng muốn trở về dùng kiến thức đã học tập được đền đáp quốc gia. Nguyên bản bọn họ chọn đích đến là Bắc Bình hoặc là Thượng Hải. Nhưng khoảng thời gian trước Lý giáo thụ bọn họ kính trọng đề cử một lựa chọn khác. Tương Tỉnh quân phiệt Phương Cẩm Vinh. Không cần phải nói. Vị Lý giáo thụ kia chính là người chịu ơn Phương gia. Bọn họ tuy rằng thể hiện với bên ngoài là không tiện cùng Cẩm Vinh có quan hệ. Nhưng này không đại biểu Phương gia không thể ngầm trợ giúp. Tỉ như nhân tài mà Cẩm Vinh muốn đến. So với quân phiệt, đám du học sinh tự nhiên càng tín nhiệm gia tộc có lịch sử có nội tình sâu xa như Phương gia. Còn có Kiều gia, có thể thuận lợi an bài nhân tài. Cẩm Vinh đã cảm thấy mỹ mãn. Đến nỗi quá trình đằng sau đó là cái gì? Cô cũng không để ý. Nhóm học sinh đầu tiên được phân đến Cẩm Vinh đều đưa vào trong quân xưởng làm việc. Đám du học sinh nhìn thấy vũ khí cải tiến kỹ thuật ban đầu được hình thành trong nhà xưởng thì đều muốn điên cuồng. Ánh mắt nhìn về phía Phương đại soái cũng không bình thường. Có kỹ thuật tiên tiến như vậy, có thể thành công chế tạo ra vũ khí. Quốc gia nhất định có thể quật khởi. Cho nên mặc dù Phương đại soái đã bắt đầu đem bọn họ vắt kiệt sức lao động, bọn họ cũng không có một câu oán hận. Đương nhiên chờ đến khi nhóm du học sinh thứ hai trở về, bọn họ liền có thể nhẹ nhàng chút. Tóm lại nhân lực không đủ dùng. Du học sinh khoa tự nhiên được điều đến quân xưởng. Những du học sinh nghiên cứu văn học y học các loại cũng không thể lãng phí không sử dụng. Nhóm văn học đi hỗ trợ công tác báo xã. Viết bài tuyên dương Phương đại soái, tuyên dương Phương gia quân có bao nhiêu tốt, múa may lý tưởng, kêu gọi nhân tài. Sau khi bị Cẩm Vinh huấn luyện tẩy não 2 ngày, da mặt đám học sinh này cũng đều dày thêm 2 tầng. Du học sinh học y cũng nhiều, cho dù trước kia có thực tập ở nước ngoài thì môi trường hiện tại cũng khác. Đều cho đi thực tập cùng với các quân y bác sĩ đã có kinh nghiệm lâu năm trong nước. Huấn luyện liên tục. Cho nên bác sĩ thực tập thì ở đâu cũng là mệt mỏi nhất. Cho dù mệt, nhưng thanh niên trẻ tuổi khí huyết ngập tràn. Được coi trọng, có thể đóng góp công sức cho tổ quốc cũng khiến trong lòng bọn họ như mật ngọt. Ai nói du học sinh sẽ cao ngạo? Thật là đáng chê cười. Ở niên đại này, để có thể đủ ưu tú đi trợ giúp quốc gia, bọn họ cũng ăn không ít cực khổ. Những quý công tử quý tiểu thư thổi phồng bản thân ở Paris nước Pháp phẩm rượu vang. Du ngoạn sông thêm đều là những người chưa bao giờ biết đến nỗi khổ của các học sinh phải tự trả tiền học tiền ăn ở nước ngoài. Chưa bao giờ biết đến việc ngày đêm ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Khắc khổ học tập, cũng chưa bao giờ hiểu người châu Á ở phương Tây có thể bị kỳ thị. Bắt nạt đến như thế nào? Có thể gắng sức học tập ở nước ngoài. Sau đó chọn quay về cống hiến cho tổ quốc. Đều là những người dũng cảm. Nhìn những người trẻ tuổi, gương mặt đầy mỏi mệt nhưng trên môi, trong ánh mắt vẫn là nụ cười sán lạn. Cẩm Vinh cũng thấy tâm mềm một mảnh. Cô cũng chỉ có thể gắng sức giúp bọn họ hoàn thành mộng tưởng. Từ Xuân Sinh cùng Tô Nguyệt vẫn bị Cẩm Vinh lưu tại nước ngoài kiếm tiền về cho tổ chức. Mà lần này Cẩm Vinh hy vọng bọn họ có thể liên hệ thêm các giáo sư nước ngoài. Thay vì chỉ tập trung liên hệ các du học sinh như bây giờ. Sau khi xem xét danh sách các giáo sư đang công tác ở ngoại quốc cùng với Lý giáo thụ cùng nhiều vị nghiên cứu sinh khác. gạch lấy một số nhân vật trọng điểm rồi chuyển cho Từ Xuân Sinh. Hy vọng có thể dùng lương cao mời bọn họ trở về. Quên nói, Từ Xuân Sinh cùng Tô Nguyệt Nam kia sinh một đôi long phượng thai. Sinh ở nước ngoài, nhưng bận bịu công tác. Cũng không còn cách, năm ngoái bèn đem hai đứa trẻ mới một tuổi về nuôi dưỡng ở Hoa Hạ. Hai vị cựu đầu lĩnh, giờ là đại tướng đắc lực dưới tay Cẩm Vinh. Có cháu trai cháu gái cũng cao hứng vô cùng. Hôm nay, Cẩm Vinh như thường lệ huấn luyện binh lính xong xuôi. Trở lại phủ đại soái, mới uống được một ngụm trà thì thuộc hạ chạy tới báo tin. Nhà giàu trong thành Tô gia Tô tiểu thư bị bệnh. Thỉnh rất nhiều đại phu nhưng đều trị không được. Sau lại mới học sinh du học Tây Y mới về nước tới khám. Kết quả học sinh kia nói muốn đưa người đi phẫu thuật. Tô gia không chịu, cảm thấy học sinh kia là đăng đồ tử muốn sàm sỡ tiểu thư nhà mình. Đăng đồ tử, kẻ háo sắc, dâm tặc, nếu không phải người này là du học sinh tiếp trở từ nước ngoài phương đại soái, đã sớm bị loạn côn đánh chết. Mặc dù như vậy, học sinh kia vẫn là bị chắn ở khách sạn. Tô gia tuyên bố hắn nếu dám bước ra ngoài, liền phế hắn đi. Nhưng học sinh kia lại nói, không phẫu thuật, Tô tiểu thư chắc chắn không sống được bao lâu. Sự tình chính là như vậy. Hai phương cũng cầm cự được. Thuộc hạ nhìn tình hình không tốt liền chạy tới báo đại soái. Bọn họ rõ ràng đại soái đối với những du học sinh này rất coi trọng. Việc này cũng trực tiếp nói lên vấn đề về tư tưởng quan niệm của người dân. Sau khi Cẩm Vinh chiếm lĩnh Sa Thành, cũng chấm dứt rất nhiều tập tục phong kiến xưa. Giống như bó chân, tuẫn táng, thờ trinh tiết, mua bán phụ nữ, thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn cưỡng chế. Dùng luật pháp cũng có, nhưng báng súng là cường quyền. Rất nhiều người không tình nguyện mà đồng ý. Cách chương.